Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, tim Quan Nguyên Phương như bị dao cắt. Sở Nguyệt nịnh gật đầu. Đúng vậy, có liên quan. Lúc này, trong đám đông có một thanh niên mặc áo sơ mi kẻ ô vuông đỏ, đầy vẻ nghi ngờ. Trường tiểu học xa đường cách đây một tháng. Hắn gãi đầu, nhớ lại ngày đó ở trường học đốt tiền giấy. Trong lòng lập tức hốt hoảng. Không phải chứ, không thể nào trùng hợp như vậy được. Ngày đó hắn cũng ở trường học đốt tiền, hay là Hà Tử nhặt được chính là tiền của hắn. Nhưng mà, ngày đó có rất nhiều người đốt tiền giấy, không nhất định là của hắn. Lẽ nào hắn thực sự là kẻ gây họa, vậy thì tội lỗi lớn như thế nào? Khụ khụ, DTVC hàng trai quyết định tiếp tục quan sát tình hình. Bên này, Sở Nguyệt Nịnh tiếp tục nói, Hà Tử nhặt được chính là tiền tổ tiên, cô tính toán, có chút giờ khóc giờ cười. Nếu như bình thường trên đường đầy dãy tiền tổ tiên, nhặt một tờ thì không sao cả. Cái kỳ quái chính là, tờ tiền tổ tiên mà Hà Tử nhặt được có ý nghĩa khác biệt. Ý nghĩa khác biệt ở chỗ nào? Dư Quý Thanh luôn chú ý lắng nghe, thấy có cơ hội hỏi liền tận dụng. Sở Nguyệt Nịnh bất đắc dĩ cười nói, ý nghĩa chính là, vị tổ tiên này chờ đợi tiền của con cháu đã khoảng 100 năm, hơn nữa chỉ chờ được một tờ tiền trăm, mặt tiền còn không lớn. 100 năm mà chỉ chờ được một tờ, mọi người ở đây đều bật cười chua chát. Ôi, cũng khó trách Hà Tử sẽ hôn mê. Hãy tưởng tượng xem, nếu tôi chờ đợi con cháu đốt tiền 100 năm, vất vả đốt xong còn bị trẻ con nhặt đi, tôi cũng sẽ tức giận. Không chỉ tức giận thôi, tôi còn muốn giữ lại đứa trẻ để trừng phạt. Hậu bối nào mà keo kiệt thế, chờ lâu như vậy mới đốt 100 tệ. Sở Nguyệt Nịnh giải thích. Việc đốt tiền của con cháu thực sự là sơ suất. Hắn vừa niệm tên tổ tiên, tiền liền theo gió bay đi. Hắn cũng không đi tìm lại tiền để tiếp tục đốt. Lại có người hỏi, đại sư, tại sao tiền giấy phải đốt mới có thể sử dụng? À, đốt mới có thể vào ngân hàng âm phủ của địa phủ. Sở Nguyệt Nịnh tiếp tục giải thích. Khi các vị đốt tiền cho tổ tiên, hãy nhớ niệm tên tổ tiên. Như vậy tiền mới có thể ký thác nguyện lực thành công đến tay tổ tiên. Đừng qua loa như vị con cháu kia. Sở Nguyệt Nịnh lại nhìn về phía Quan Nguyên Phương. Thực ra, vị tổ tiên kia đã theo Hà Tử về nhà vào đêm đó. Ông ấy vẫn luôn chờ đợi các vị đốt tiền. Ông ấy cũng nghĩ cách đốt tiền. Như vậy, tiền mới có thể đến tay ông ấy. Ai ngờ Quan Nguyên Phương lại ném tiền không đúng chỗ. Ném vào thùng rác trong bếp. Giây tiếp theo tiền đã bị ướt nhẹp. Tiền giấy ướt không thể sử dụng được nữa. Vị tổ tiên kia rất tức giận nên đã mang Hà Tử đi. Quan Nguyên Phương hoảng sợ, vội vàng hỏi. Bây giờ tôi đi đốt tiền chuộc lại cho ông lão kia có kịp không? Vô dụng, Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu. Hà Tử bị mang đi quá lâu, chỉ có thể nhanh chóng triệu hồi hồn phách, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mộ Dung Sơn có thể nhìn ra Hà Tử đã ném chủ hồn, nhưng không nhìn thấy những hồn phách còn lại. Hắn ta nghe Sở Nguyệt Nịnh thổi một tiếng lớn. Liền mở miệng vạch trần. Thật là biết bịa chuyện, chủ hồn đã ném mà còn gọi về được sao? Có bản lĩnh thì hãy thỉnh luôn cả vị tổ tiên kia về luôn đi. Sở Nguyệt Nịnh không để ý đến hắn ta, nhìn lại Hà Tử, nhíu mày. Cửa mệnh của Hà Tử đã bị khí đen bao phủ hoàn toàn, đây là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao Hà Tử lại có bộ dạng sắp sửa suy yếu mà chết? Cô không chần chừ. Nhanh chóng vẽ bát tự lên người giấy bằng bút lông. Mộ Dung Sơn cũng đã nhận ra, hắn ta cười lạnh nói. Tôi thật muốn nhìn xem, mèo quào như cô làm thế nào để kéo người sắp xê, hát, ế, tê trở về. Sở Nguyệt Nịnh dựng người giấy lên bàn, nhanh chóng véo tay, niệm chú ngữ chiêu hồn. Thập điện la phong toàn lịch biến, nhiếp thượng hồn phách không được đình. Tam hồn nhiếp quy thuận bản thể, bảy phách truy tụ phục thần đình. Hà Tử hồn về, cách chương.